nàng chính là đều qua lại thân thiết với các cung. Đương nhiên có người kia không thèm nể mặt mũi, nhưng cũng có loại người ham món lợi nhỏ như thất xảo. Lý Yên Nhiên dĩ nhiên đã sớm muốn hại hoàng hậu, nhưng khổ nổi không có cơ hội. Theo ý tưởng của nàng, mượn đao giết người mới là tốt nhất. Cũng chính là vì vậy, nàng không ngừng xúi dục Phương Tử thuộc nhỏ chính là cực kỳ sùng bái nàng. Phương Tử tuy có tâm cơ nhưng lại toàn ở mặt ngoài, dĩ nhiên là thành cây đao của nàng. Nhưng dù tâm tư Phương Tử ác độc vậy mà cũng không thành công, cũng chính vì vậy, Lý Yên Nhiên hết sức không hài lòng. Nhưng trong cung này người khác nơi nào sẽ bị nàng xúi dục, việc này tuyệt đối không thể nào. Mà thêm không tới 2 năm nữa sẽ có người mới vào cung, nàng lo lắng là mình không đợi được lâu như vậy, chỉ đành bí quá hóa liều. Lúc đầu cho dù là bị tra ra được cũng không liên quan tới các nàng. Ngờ, dù là hoàng thượng hay là hoàng hậu đều tin tưởng. Tu nghi hơn một chút, kết quả chuyện này chính là như vậy rồi. Do Song Nhi xác nhận, bọn người lai hỉ moi ra bột kỳ hoa chưa xài hết ở dưới đất sân thính vũ các. Bởi vì từ lúc chuyện xảy ra, Lý Yên Nhiên đã bị khống chế ở trong phòng, cũng không có cơ hội xử lý. Nếu hỏi nàng tại sao lại có vật như vậy, vậy phải nói đến việc hãm hại của Phương Từ trước kia, Phương Từ hãm hại không thành công. Nàng ta lại nhớ đến chuyện thẩm hoàng hậu dị ứng kỳ hoa lúc trước. Hôm nay kỳ hoa tuy nghiêm cấm nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không có. Lý Yên Nhiên đưa thư cho nhà thừa dịp thời gian lễ mừng năm mới Lý Phu Nhân vào cung thăm viếng, mang bột kỳ hoa này vào cung giao cho Lý Yên Nhiên. Chuyện vừa truyền ra, người khác đã nghĩ tới hậu quả của Lý Yên Nhiên này. Nghĩ tới lúc trước trong cung ít người cũng không có những thứ phân tranh này, sau đó người mới không ngừng vào, không ngừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Hoàng thượng, xem ra hôm nay Hoàng thượng không nhịn được rồi. Trải qua chuyện này, chủ tớ hai người Lý Yên Nhiên và Song Nhi song song bị ban chết. Bởi vì chuyện này, Lý Đại Nhân bị giáng chức quan, Lý Phu Nhân cũng bởi vì thông đồng tìm cách mưu hại Hoàng hậu trong cung bị biếm làm thứ dân. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý gia cũng nhanh chóng suy bại xuống. Mọi người thấy thì hiểu rõ, nếu như không phải thấy ở trong ngày thường Lý Đại Nhân đức cao vọng trọng, thì Lý Phu Nhân này phải không chết không được. Hôm nay như vậy, ngược lại cũng coi là cho Lý Đại Nhân mấy phần tình mọn, nhưng tuy cũng coi là cho vài phần tình mọn thế nhưng cuối cùng thì Lý gia suy tàn rồi. Chuyện này phát sinh cực kỳ nhanh chóng, cũng chỉ có thời gian nửa tháng lại là cảnh còn người mất. Trong cung mọi người càng thêm cẩn thận dè dặt, không dám có một chút khinh thường. Ngay cả Tịch Nguyệt cũng nổi lên cảm giác, cho dù là tính tình Phó Cẩn Giao như vậy mà cũng rất là biết điều. Làm sao có thể không đàng hoàng, hôm đó ánh mắt lạnh lẽo của cảnh đế khiến rất nhiều người đều trở nên co rúm lại. Cũng bao gồm cả nàng ta. Mọi người càng thêm biết rõ, dù như thế nào thì tuyệt đối không thể đắc tội hoàng hậu, nếu không thì chuyện ra sao, đúng là phát triển không tốt. Dưới tình huống ngay lúc mọi người đều cho rằng chuyện đã kết thúc, rốt cuộc trong cung này lại có phong thưởng mới. Phó Cẩn Nhiên bởi vì nhiều lần trợ giúp xử lý sự vật trong cung được phong làm hiền phi. Mà Tu Nghi cũng được phong làm đức phi. Người bị hại của sự kiện kỳ hoa Trương Quý Nhân lại được phong làm Trương Tần. Tất cả thứ này xảy ra quá đột ngột, người khác càng là kinh ngạc không dứt. Hai nữ nhi phó gia này thứ nữ lại mạnh hơn đích nữ. Trong vòng một năm ngắn ngủi, Phó Cẩn Nhiên đã thăng lên làm phi tử, không chỉ có như thế, còn cao hơn một phẩm cấp so nhị tỷ của nàng ấy. Nói cho cùng, Huệ Phi cuối cùng là phi tử, mà cũng không phải là tứ phi. Dù người khác, dù là Tịch Nguyệt cũng cực kỳ không hiểu dụng ý cảnh đế làm như vậy. Mỗi ngày, hắn nói ra tình yêu đối với nàng, nhưng lại sẽ phong thưởng những người khác. Cảnh đế cũng không thương lượng với nàng, nghe nói tin tức này Tịch Nguyệt lại ngốc trệ, sắc mặt không vui. Hoàng thượng giá lâm. Tịch Nguyệt nghe được tiếng, vừa ngẩng đầu đã thấy cảnh đế vào cửa. Không còn kịp thu hồi thái độ trên mặt, cảnh đế thấy nàng như thế, nào còn cái gì không hiểu. Nguyệt nhi tuổi thân. Thấy nàng mất hứng, Cảnh Đế càng là vui mừng. Trong lòng hắn dĩ nhiên là vui mừng, Nguyệt Nhi như thế, sao không phải nói rõ là có tình cảm thân thiết với hắn, nếu không phải thì làm sao như thế. Ngược lại thì bản thân Tịch Nguyệt không ý thức được rất nhiều tâm tư của mình. Chỉ bĩu môi rất ức. Hoàng thượng nói cái gì đó? Thần thiếp nơi nào có rất ức gì có thể nói? Lời nói này chua xót cực kỳ, chính là Cảnh Đế cũng cảm nhận được. Cười ôm eo của nàng. Nếu như một tí rất ức cũng không có, sao thái độ tiểu Nguyệt Nhi của ta như vậy? Chớ đừng nói chi là chấm vừa vào cửa chính là ngửi được mùi giấm nồng nặc rồi hả? Thấy hắn còn trêu chọc mình, Tịch Nguyệt càng thêm rất ức. Nhưng cắn cắn môi, cuối cùng khôi phục. Lại nhìn hắn, cười kiều mi. Thần thiếp đâu có đâu. Hoàng thượng nhất định là ngửi lầm rồi. Cảnh Đế nơi nào chịu tin. Đặt tay ở chỗ lớn lên ngạo nghễ trước ngực nàng, Cảnh Đế mỉm cười nói. Nàng có thể ven chấm thật vui mừng. Nhìn một chút, hắn chính là một người xấu như vậy. Mỗi lần không để cho nàng vui vẻ, ngược lại thì tự mình vui vẻ. Cảnh Đế gặm cắn cổ của nàng. Nói. Hôm nay ở trong triều đình chấm phong Thẩm Thư Bình làm phó thống lĩnh cấm vệ quân rồi. Một câu nói hời hợt, Tịch Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn. Chuyện này lại là một chút tiếng gió cũng không có. Lại nghĩ một chút Cảnh Đế này quả thật là người có thủ đoạn. Nghĩ đến đây là cố ý lừa gạt, chờ nàng ở chỗ này. Ca ca có thể thăng chức, Tịch Nguyệt dĩ nhiên là vui mừng. Ca ca của nàng Thẩm Thư Bình này cũng không thích văn, tâm tư lại không nhiều lắm. Ngược lại cực kỳ yêu thích đối với võ nghệ. Giờ người bên ngoài cười nhạo hắn chính là một câu mãng phu mở ngoặt tròn, người đàn ông thô bạo đóng ngoặt tròn. Thậm chí có lúc Tịch Nguyệt cũng nghĩ, nếu như tâm tư ca ca nhiều hơn chút, thì có thể sẽ không bị Bạch Tiểu Điệp làm hại hay không. Nhưng đợi sau khi biết rõ chân tướng nàng mới hiểu được. Dù ca ca phòng bị như thế nào, chỉ cần có người chỗ cao kia mưu toan hãm hại, luôn có thể tìm được sơ hở. Hôm nay nhìn Thẩm gia càng là tất cả đều tốt, hòa hòa mỹ mỹ. Ca ca cũng không tham lam quyền thế, nhưng có thể được người khác tán thành có lẽ cơ u, s, quy, quy, nơ, gơ, lơ, a cực kỳ vui mừng nhỉ. Nguyệt Nhi thay mặt ca ca tạ hoàng thượng. Thấy nàng cười dịu dàng, Cảnh Đế lại có mấy phần ven vét. Lẩm bẩm. Chính là biết, nàng thương ca ca muội muội nàng nhất. Hắn thăng quan, nơi nào cần nàng tới tạ ơn thay. Nàng và chấm mới là một nhà. Vốn cho rằng hắn dùng chuyện này để lắng lại chuyện phong phi. Nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ hắn buồn bực, Tịch Nguyệt lại cảm thấy có mấy phần buồn cười. Vậy mà, ăn dấm của ca ca. Thật là không nên. Thần thiếp và hoàng thượng dĩ nhiên là một nhà, không chỉ là một nhà còn có mấy bảo bối đấy. Nhưng dù là như thế, thần thiếp cũng muốn tạ. Ca ca chất phát như vậy, hoàng thượng chịu trọng dụng ca ca tất nhiên là nhìn ở mặt mũi của Nguyệt Nhi. Làm sao Nguyệt Nhi có thể không cảm động? Tịch Nguyệt nói lời êm tai. Cho dù là Cảnh Đế thật lòng yêu nàng, cũng sẽ không vì nàng lấy chuyện này tìm cớ cho ca ca nàng. Tất nhiên là ca ca của nàng, Thẩm Thư Bình vẫn có chỗ đáng giá ủy thác trọng trách. Nhưng mà lúc này Tịch Nguyệt cũng không nói như vậy. Chậm rãi nịnh nọt Cảnh Đế, quả nhiên là thấy hắn bật cười. Nàng chính là con tiểu hồ ly. Biết rõ, chấm cũng không phải là người ngu ngốc kia. Vốn chính là muốn thăng, chỉ là không có cơ hội thích hợp. Vừa vặn thừa dịp lần này cùng giải quyết. Người khác cho rằng chấm cảm thấy muốn bồi thường nàng chuyện phong phi. Cứ như vậy ca ca nàng đi nhậm chức, sẽ càng trôi chảy hơn nhiều. Yên tâm đi, Chu Nam là một người biết dùng người giỏi. Nếu hắn cho rằng ca ca nàng giỏi, vậy chính là nhất định có thể. Tịch Nguyệt cười chọt ngực của hắn. Cái gì người khác cho là ngài cảm thấy muốn bồi thường thiếp chuyện phong phi. Ngược lại thần thiếp cũng cảm thấy chính là có chuyện này đấy. Nhìn nàng xinh đẹp như thế, Cảnh Đế hí mắt có chút tâm viên. Ý má. Nha đầu nàng đó, lúc nào thì đần như vậy rồi. Chấm đâu có cần như thế. nhẹ nhàng hôn xuống ở môi nàng. Cảnh đế mở miệng. Phong bọn họ, tự có đạo lý phong bọn họ. Nàng phải biết, hôm nay trong lòng chấm chỉ có nàng, tại sao có thể có tâm tư nhìn người khác. Phong các nàng lên chỗ tốt cũng rất nhiều. Nghe chấm nói từng cái với nàng. Tịch Nguyệt ngửa đầu nhìn hắn, ngược lại là muốn xem hắn sẽ nói ra nguyên cớ gì. Thứ nhất chính là tốt với nàng. Trong cung ngoài cung này đều biết nàng Tiêu Phòng chuyên sủng. Một chút đúng là cũng còn tốt, đã qua lâu dài tất nhiên có người sẽ gây chuyện. Mà bây giờ nên thu dọn sạch sẽ còn vẫn chưa thu dọn sạch sẽ, chấm chẳng muốn tìm phiền toái cho mình và nàng. Thứ hai lại là có thể giúp đỡ nàng một chút, nàng cũng nhìn ra được, người chấm phong cũng có chú ý, mấy người các nàng đều là người đàng hoàng, hoặc là nói, là người thông minh, biết nàng là vạn không thể tội được. Hôm nay chấm phong bọn họ, thì bọn họ đương nhiên cũng phải biết, mình có thể làm cái gì. Thứ ba, sau đó đợi một chút thời gian chấm sẽ để cho bọn họ biết, hậu cung này phi tần lên chức cũng không chút quan hệ tới hưng suy của gia tộc bọn họ. Chấm muốn cắt đứt ý nghĩ này của bọn họ, tránh cho bọn họ luôn cho là có thể đưa một đứa con gái vào cung, thì bản thân có thể một bước lên mây. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Cảnh đế nói xong, Tịch Nguyệt cười hỏi. Nếu phi tần hậu cung không có quan hệ với hưng suy gia tộc, vậy vào lúc này ngài trên miệng Tấn Phong ca ca thiếp, người khác nghĩ như thế nào? Ngược lại tự mâu thuẫn nhỉ? Cảnh đế lơ đễnh. Nguyệt nhi của chấm, sao có thể giống với người khác? Thấy hắn như thế, Tịch Nguyệt bĩu môi. Cha cha! Mặt mày cảnh đế nhíu một cái. Thế nào? Nàng có hoài nghi đối với lời này của chấm? Tịch Nguyệt vội vàng cười theo. Dĩ nhiên là không. Hoàng thượng đa nghi rồi. Cảnh đế vỗ xuống cái mông nhỏ của nàng, nói. Thời gian lâu dài, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu. Tuy Thẩm Thư Bình không coi là thông minh, nhưng cũng có ưu điểm của mình. Ưu điểm của hắn ngoại trừ tài giỏi, trung thành và nghe lời cũng ở vị trí đầu não. Dĩ nhiên, cho dù là hắn không có những ưu điểm này, chấm cũng sẽ trọng dụng hắn giống như vậy. Dù sao, hắn là ca ca tốt của Nguyệt Nhi. Có điều, vị trí này lại khác biệt giống như phụ thân nàng và nhị thúc. Cảnh đế nói đều là lời tâm huyết, Tịch Nguyệt cười gật đầu, dựa vào trong ngực của hắn. Hai người rất là ấm áp. Hoàng thượng Quế Ma Ma sắp trở về rồi chứ? Lúc trước Thái hậu nương nương nói để cho bà tới đây giúp đỡ thần thiếp. Chấm biết. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 192. Phó gia. Tiểu ca. Lão thân là họ hàng xa của phó phu nhân, từ vùng khác đến thăm nàng. Kính xin thông báo. Dứt lời đưa một cái ngọc bội qua. Ngài tạm giao vật này cho phu nhân, nàng nhất định biết ta là. Tiểu ca giữ cửa phó ra nhìn lão phụ quần áo hoa lệ này, lại thấy dáng vẻ bà đúng mực, càng cảm thấy có mấy phần phong thái. Lại nhìn chất lượng ngọc bội kia càng là rất tốt. Tuy rằng đoán trước chưa từng thấy nhưng mà cũng chắc là thân quyến của chủ tử rồi. Chính là lập tức vào cửa thông báo. Nếu nói trước kia, ngược lại cũng chưa chắc như thế nhưng hôm nay lại khác biệt. Dù là khí độ hay là trang phục của người này, thoạt nhìn cũng không giống như là kẻ tống tiền. Tiểu ca thông báo đại nha hoàn ở cửa, ngược lại đại nha hoàn này cũng không trì hoãn, bèn cầm ngọc bội vào trong nhà. Lúc này, phó phu nhân đang tức giận. Con dâu người ta đều là cầm kỳ thư họa, con dâu của nàng lại tốt rồi, lúc này lại mặc nam trang đi ra ngoài làm ăn, nói ra quả thật là mất thể thống. Nhưng hai cha con này lại cũng không thèm để ý. Nàng cảm thấy bực mình. Phu nhân. Liếc nha hoàn một cái, phó phu nhân hỏi. Chuyện gì? Lại xuất hiện vào lúc tâm tình nàng không tốt. Ngoài cửa có vị phu nhân tự xưng là bà con xa của ngài. Đang cầu kiến phu nhân, nàng trình lên ngọc bội kia, nói để ngài thấy thì sẽ sáng tỏ. Phó phu nhân đang muốn nổi giận,

cuối cùng nói thẳng rằng mình cũng không rõ lắm, dù sao công chúa La Lệ Toa này cũng chỉ ở trong cung có vài ngày. Nhị Vương Phi suy nghĩ thấy cũng đúng, không khỏi hơi ủ rũ. Nhưng cho dù trong lòng có khó chịu thì cũng không thể biểu hiện ra trước mặt Hoàng hậu Nam Thấm, vì vậy điều chỉnh lại biểu tình. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử trông thật tuấn tú tài giỏi, quả thực giống hoàng thượng. Vương Phi Địch Ngõa nhìn thấy hai đứa bé trong yến hội, thấy hai cậu bé nho nhã lễ độ, hoàn toàn trái ngược với trẻ con ở Địch Ngõa. Theo lý thuyết, Tịch Nguyệt không phải là mẹ đẻ của Nghiêm Vũ và Nghiêm gia lại còn có con ruột của mình, khi nghe thấy người khác khen như vậy thì sẽ không vui, nhưng Tịch Nguyệt lại không như vậy. Vì nàng và hai đứa bé rất thân thiết nên nàng cũng vô cùng vui mừng. Nhị Vương Phi nói xong cũng phát hiện ra mình nói như vậy không tốt lắm, vội vàng đổi lời khác. Nghe nói ba bào thai của Hoàng hậu nương nương rất đáng yêu, không biết ta có may mắn được gặp hay không. Lúc tới đây, Dĩ Huân nhà ta cũng ầm ý muốn gặp tiểu muội muội. Nghĩ lại, có lẽ nương nương không biết, cái thai thứ hai này của ta cũng là song bào thai. Tịch Nguyệt quả thực không biết điều này, nghe được thì cười nói. Đương nhiên là có thể. Nhị hoàng tử Địch Ngõa này mang theo hai đứa con trai qua đây, Tịch Nguyệt cho rằng vì bọn họ chỉ có hai đứa con, ngược lại không ngờ lại không phải như vậy. Tịch Nguyệt dẫn theo mấy người về Phượng Tây Cung, trên đường thẳng thắn nói. Bản cung cho rằng nhị vương phi chỉ có hai đứa bé, đúng là không ngờ lại không phải như vậy. Nhị vương phi gật đầu. Ta đã là mẫu thân của bốn đứa bé rồi. Lần này đi theo tới đây là lão đại và lão nhi, hai đứa nhỏ thì không đi theo. Sau đó nhị vương phi đơn giản thuật lại, thì ta cái thai thứ hai của nhị vương phi cũng là một đôi long phượng thai, nhưng mà vì lúc khởi hành đến đây thì thân thể của tiểu cô nương kia không tốt lắm cho nên phải ở lại Địch Ngõ, đứa con nhỏ nhất là con trai cũng ở lại. Tịch Nguyệt không có ngây thơ như vậy, nghĩ lại, hai đứa bé không đến đương nhiên là vì nguyên nhân khác. Nói không chừng đó là do lão hoàng đế của Địch Ngõ đề phòng con trai của mình. Triều đình tranh đấu, xưa nay đã như vậy. Đối với chuyện này, Tịch Nguyệt không hỏi nhiều. Hai đứa con trai của Nhị Vương Phi đầu trầm mặc ít nói đi theo sau Nhị Vương Phi. Bước vào Phượng Tây Cung cũng không cảm thấy có gì mất tự nhiên. Dân phong của Địch Ngõa dũng mãnh, các nuôi nấng đứa bé đương nhiên cũng khác Nam Thấm, nhưng mà dù sao cũng là trẻ con, nghe nói có tiểu đệ đệ tiểu muội muội nhưng mà chưa được gặp thì ánh mắt cũng có vài phần tò mò. Hạnh Nhi bảo Chu Ma Ma bế ba đứa bé qua đây. Giờ này hẳn là bọn nhỏ cũng đã tỉnh ngủ rồi. Không lâu sau chỉ thấy ba đứa bé gần 2 tuổi được bế ra ngoài. Tiểu Kiều Kiều không có khuôn phép quay trái quay phải giống như là muốn trực tiếp xuống đi. Dĩ Huân tự nhiên tiêu sái đi đến bên người ba đứa bé, nghiêng đầu nhìn nhìn, hồi lâu nhìn Tịch Nguyệt và Nhị Vương Phi. Nương, Hoàng hậu nương nương, tại sao dáng vẻ của bọn họ lại không giống nhau? Lại nghĩ một chút, bổ sung. Đệ và muội muội của con trước đây dáng vẻ giống nhau như đúc, hiện tại cũng rất giống nhau nha. Có lúc để trêu chọc người khác con còn đổi y phục của bọn họ cho nhau để lừa mọi người đấy. Hồng Huân ở bên cạnh cũng gật đầu. Hai cậu bé như vậy lại khiến cho mọi người bật cười. Nhị Vương Phi cười mắng. Con đúng là nghịch ngợm. Tịch Nguyệt giải thích. Thực ra ba bào thai cũng không nhất định là lớn lên giống nhau. Hơn nữa mặc kệ là con gái sinh ra lại có mặt như con trai hay con trai có mặt như con gái thì chúng ta cảm thấy đều không tốt. Hiện tại như vậy không phải rất tốt sao? Ba đứa bé không giống nhau cũng bớt được rất nhiều chuyện. Dĩ Huân nhìn Tịch Nguyệt. Hoàng hậu nương nương, con có thể sờ sờ nàng không? Tịch Nguyệt gật đầu cười. Đương nhiên là có thể, nhưng mà con phải nhẹ một chút nha, tính tình của Tiểu Kiều Kiều không được tốt lắm. Đây là lời dặn dò, cũng là lời nhắc nhở. Dĩ Huân nghiêm túc gật đầu. Nhẹ nhàng lấy tay chọc hai má Kiều Kiều một chút, thật mềm mại nha. Có lẽ là vì xúc cảm quá tốt nên Dĩ Huân lại chọc lần nữa. Tuy rằng lực vẫn rất nhẹ nhưng có lẽ vì không quen cậu bé cho nên Kiều Kiều hơi mếu máo nhưng cũng không khóc ra. A, ôm ôm. Tiểu Tứ Nhi ở bên cạnh khoa tay múa chân phát ra âm thanh vui sướng. Nhìn bé trai một cách lại nhìn bé gái, Dĩ Huân lần thứ ba vươn tay về phía Kiều Kiều. A, ba lần bốn lượt chọc nàng, Kiều Kiều tỏ vẻ mình rất tức giận. Tiểu công chúa yếu ớt nhưng tính tình không tốt, hung hăng cắn kẻ phạm tôi một cái, khiến cho Dĩ Huân kêu to một tiếng. Kiều Kiều nhỏ như vậy, mới chỉ mọc bốn cái răng, cắn cũng không thể đau đến mức độ đó, chỉ là vì bị bất ngờ bởi động tác đột nhiên của Kiều Kiều mà thôi. Nhìn cậu bị cắn, Hồng Huân ở bên cạnh cười cong mắt. Hả? Ca ca bị cắn. Trong lời nói tràn đầy ý trêu chọc. Vỗ tay. Kiều Kiều trừng to mắt nhìn Dĩ Huân, tay nhỏ múa may một chút. A a. Thực ra nàng có thể nói những từ đơn giản nhưng mà rất kỳ, lại là nàng hoàn toàn không muốn nói chuyện với tái tên nhóc mà nàng không cơ này. Dĩ Huân nắm tay mình, nhìn Kiều Kiều không hề động đậy. Tịch Nguyệt sợ đứa bé không hiểu chuyện vội nói. Mặc dù là ngày xuân nhưng vẫn hơi lạnh, đều lên giường sưởi ngồi đi. Lúc này tiểu thế tử Dĩ Huân quay đầu trông mong nhìn mấy người lớn. Nàng tên là Kiều Kiều sao? Thật đáng yêu. Phì. Trong lòng mọi người đều cười trêu chọc đứa bé này. Tịch Nguyệt nhìn ánh mắt của tiểu thế tứ thì biết cậu nhóc này thực sự không tức giận. Không những không tức giận mà ngược lại còn có dáng vẻ rất vui mừng. Chẳng lẽ bị cắn cũng có thể vui mừng? Thực khó hiểu. Đặt mấy đứa bé cùng một chỗ, quả nhiên Dĩ Huân đặc biệt thích đùa với Kiều Kiều, nhưng cũng rất rõ ràng rằng Kiều Kiều không thích để ý đến cậu bé. Không chỉ không để ý mà thỉnh thoảng còn vấy vấy quả đấm với hai huyên để địch ngõ. Đúng là giống như động vật nhỏ. Mấy đứa bé chơi đùa không bao lâu thì liền nghe thấy tiếng Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia đến đây. Nghe được tiếng Nghiêm Vũ, Kiều Kiều vươn tay ra gọi. Ca ca ca ca. Nàng có thể nói sao? Dĩ Huân giật mình ôm khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Tịch Nguyệt. Chẳng lẽ cậu bé vẫn cho rằng Kiều Kiều chưa nói được sao? Tịch Nguyệt nghĩ đến đây thì nhìn thoáng qua Nhị Vương Phi, hai người đều nở nụ cười. Vậy tiểu thế tử cảm thấy tiếng gọi ca ca vừa rồi kia là do tiểu tứ nhi gọi sao? Nàng luôn. A, cho nên ta nghĩ rằng nàng còn chưa biết nói. Lại nhìn Kiều Kiều bế nàng dậy, nói. Gọi ca ca nha, Kiều Kiều ngoan, gọi ta là ca ca. Muội muội của ta mới không gọi ca ca lộn xộn. Một giọng nói vang lên. Nghiêm Vũ chạy nhanh đến bên giường sưởi, chỉ thấy Kiều Kiều nhanh nhẹn bò về phía Nghiêm Vũ, lộ ra bốn cái răng nhỏ, nhào về phía Nghiêm Vũ. Vì có cung nữ ở bên cạnh giường sưởi che chở cho nên Tịch Nguyệt cũng không lo lắng, lại nhìn khuê nữ của mình chảy nước miếng hôn lên, có đến mức mặt của Nghiêm Vũ toàn là nước miếng. Khuôn mặt nở nụ cười lớn. Ca ca. Dáng vẻ nhiệt tình đáng yêu như vậy khiến cho ánh mắt Dĩ Huân phát sáng, không ngừng hâm mộ. Kiều Kiều, ta bế ngươi có được không? Ca ca bế ngươi được không? Cậu bé vỗ tay về phía Kiều Kiều, nhưng tiểu cô nương kiêu ngạo này không chịu liếc cậu một cái, không chỉ không chịu liếc cậu mà còn gọi Nghiêm ra. Ca ca, đây đúng là muốn khiến người ta tức giận mà. Nhưng Dĩ Huân bị vét bỏ lại không hề nổi giận, nhìn về phía Nghiêm Vũ. Để cho ta bế nàng một lát đi. Bản thân ta sẽ tự bế muội muội, ta mệt thì còn có Gia Nhi. Nghiêm Gia vội vàng gật đầu, cậu sẽ không để cho cái tên không biết từ đâu chui ra này ôm Kiều Kiều đâu. Gương mặt Dĩ Huân nhăn thành một đống, miệng nhỏ hơi chu lên. Để cho ta ôm một chút đi, ta dùng muội muội của ta đổi với ngươi. Tịch Nguyệt nghe đến đây lại càng cảm thấy buồn cười, mấy đứa bé này đúng là thú vị. Nghiêm Vũ nhìn tiểu thế tử Hồng Huân ở bên cạnh, nhíu mày. Hắn là muội muội của ngươi sao? Nhìn không ra. Ta còn tưởng là bé trai chứ. Nghe đan đây, tất cả người lớn đều bật cười, còn hai tiểu thế tử đều cau mày. Hồng Huân kêu to. Ta là nam tử, không phải nữ hài, muội muội của ta còn đang ở địch ngõ. Nghiêm Vũ ôm Kiều Kiều không buông tay. Ta sẽ không đổi, Kiều Kiều của chúng ta là đáng yêu nhất, nhu thuận nhất. Đáng yêu thì đúng là đáng yêu, nhưng mà nhu thuận. Dĩ Huân thấp giọng giống như lên án nói.